Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, Nữ Thần Mị Lực. Cầu phiếu A, cao nhất ban 6, đăng tại bên trên ngữ văn khóa. Bọn hắn ban ngữ văn lão sư cũng là Thái Cầm lão sư. Làm một cái lão sư phải chịu trách nhiệm mấy cái ban chương trình học. Cái này đọc qua sách đều biết. Giờ phút này Thái Cầm lão sư chính tại giảng giải thi giữa kỳ thử một chút quyền. Đã giảng đến cuối cùng làm việc đề. Thái Cầm lão sư vẫn là trước sau như một trong phòng học tản bộ. Vừa đi vừa giảng. Lần này viết văn, thoạt nhìn là phi thường dễ dàng. Nhưng lại không có mấy người cầm tới điểm cao. Các ngươi biết tại sao không? Không biết. Các bạn học hồi đáp. Đó là bởi vì các ngươi lịch duyệt quá nông cạn. Căn bản là không có cách lĩnh biết cái này, tình, chữ. Đại đa số người đều là không ốm mà rên. Không tình cảm chút nào có thể nói. Ta chỗ này có một thiên cao nhất lớp 8 tần phi đồng học. Viết văn, viết rất không tệ. Toàn thiên văn chương người sẽ thấy hắn không có viết đối vị này, đã chết đồng học kính yêu chi. Tình, hắn chỉ là dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đến kể rõ từng kiện gặp phổ thông cố sự. Nhưng lại có. Thể từ bên trong cảm nhận được hắn đối cái này, đã chết đồng học dùng tình chi sâu. Đây chính là chỗ cao minh. Cũng là thiên luận văn này thành công chỗ. So với các ngươi những cái kia viết cái kia thứ gì. Ta yêu ngươi. Ta rất yêu nàng. Cao minh đến có nhiều lắm. Thái Cầm lão sư không có chút nào keo kiệt đối Tần Phi khen ngợi. Bởi vì lần trước tơ bông lệnh giải thi đấu bên trong. Nàng liền đối Tần Phi có hảo cảm. Cảm thấy người học sinh này tính dẻo rất mạnh. Cao nhất ban 6 các bạn học nghe được Thái Cầm lão sư những lời này. Phần lớn người lựa chọn yên lặng cúi đầu. Bọn hắn liền viết ta yêu ngươi, loại kia nông cạn người. Nhưng là Tào Ảnh không giống nhau. Nàng nghe được Thái Cầm lão sư nâng lên Tần Phi danh tự thời điểm. Nội tâm liền bắt đầu bành trướng không thôi. Trong lòng rất khát vọng Tần Phi đến cùng viết cái gì. Bởi vì nàng mơ hồ nhớ kỹ Tần Phi nói qua với nàng. Hắn viết là nàng. Ảnh tử, ngươi cựu ái có thể a? Không nghĩ tới lớn lên giống cái Trương Phi đồng dạng đại lão thô. Còn có như thế một tay tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Có phải hay không tại ngươi nơi này nộp học phí? Lương Tĩnh quay đầu nhỏ giọng nói ra. Ngạch, chớ nói nhảm. Không có chuyện này. Tạo ảnh mặt không khỏi hồng một cái. Loại lời này. Nàng nghe kỳ thật sẽ không thật sinh khí. Phía dưới lớp trưởng Dương Bân đến đọc một cái thiên văn chương này cho đại gia nghe một cái. Nhìn xem người khác là thế nào dùng từ cùng cấu tứ. Về sau viết văn thời điểm. Vậy phải nhiều hơn học tập. Thái Cầm lão sư cái này mấy ngày đọc rất nhiều lần. Thanh Tuyến thực sự chịu không được. Lần này liền mượn tay người khác. Mình cầm lấy cẩu kỷ chén uống. Dương Bân kỳ thật an vị tại Tạo Ảnh đằng sau. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này Tần Phi. Với lại khắc sâu ấn tượng. Dù sao cũng là mình ẩn tàng tình địch. Tạo Ảnh nhiều lần trốn tránh mình nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái này Tần Phi. Hắn vẫn cho là cái này Tần Phi là một cái học cạn bã. Cảm thấy khẳng định không xứng với Tạo Ảnh. Cho nên vậy không có bao nhiêu lo lắng. Hắn không nghĩ tới là. Cái này Tần Phi lại còn viết một ngón văn chương hay. Với lại lần này thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh. Vậy mà giết tới. Hắn vừa rồi đã quan sát được Tạo Ảnh đang nghe Tần Phi danh tự run rẩy. Rất rõ ràng nàng đối với danh tự này rất để bụng. Hắn yên lặng đứng dậy. Đi tới. Tiếp nhận Thái lão sư viết văn. Thanh một cái cuống họng. Bắt đầu lãng đọc. Hắn tận lực đọc nhanh một chút. Bởi vì hắn không hy vọng tên tình địch này tại Tạo Ảnh trong lòng nhấc lên quá sóng lớn lan. Mà lại là còn cố ý dùng mình lạnh lùng nhất loại kia ngữ khí đi đọc. Liền là loại kia lục thân không nhận ngữ khí. Nhưng là không dùng. Cả thiên văn chương ngắn gọn. Nhưng là chân thật. Tình cảm rõ ràng. Đại nhập cảm rất mạnh. Rất dễ dàng để cho người ta bị sa vào. Tạo Ảnh nghe xong phía trước đoạn thứ nhất. Liền đã không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Tần Phi viết chính là hai người sơ chung khai giảng bắt đầu thấy một màn kia. Mặc dù Tần Phi dùng danh tự là Tiểu Anh. Nhưng là Tạo Ảnh biết viết chính là nàng. Rất nhanh. một thiên văn chương học tập xong, nhưng là đều lâm vào bi thương chi bên trong. Dù sao đây là một thiên rất bi thương cố sự, nhưng là mới vừa rồi còn rơi lệ Tào Ảnh, lại không tự chủ được nở nụ cười, vừa khóc lại cười, thực đang kỳ quái đến cực điểm. Nàng ngồi cùng bàn Lương Tĩnh nhíu mày hỏi, Ảnh tử, ngươi không phải điên rồi đi, cái này Tần Phi viết bi thảm như vậy, người đều là chết, ngươi còn bật cười. Xác thực, liền xem như nàng, cũng bị Tần Phi viết văn chương cảm nhiễm. Ngạch, ta chính là muốn cười không được a. Viết kém như vậy, còn không biết xấu hổ cầm mắc điểm viết văn. Thật sự là phục, Tào Ảnh đương nhiên không phục. Ngay từ đầu cũng còn tốt. Cuối cùng vậy mà lời nói xoay chuyển. Nói mình kỳ thật sớm đã ung thư thời kỳ cuối. Sau đó muốn hắn gánh vác mình mộng muốn tiếp tục tốt tốt sinh hoạt. Cái này thối Tần Phi. Chết Tần Phi, ngươi mới ung thư thời kỳ cuối. Ngươi bệnh bạch huyết, ngươi hài hết, hoa liễu, bệnh tâm thần a. Ngáp, giờ phút này ngồi tại cao nhất lớp 8 đang tại bên trên hóa học khóa Tần Phi. Không biết vì cái gì đột nhiên ho khan một tiếng. Nước bọt vẩy ra tại Ngô Tĩnh sấn trên áo. Sau khi tan học, lại bị Ngô Tĩnh dùng ngòi bút làm vũ khí 10 phút đồng hồ. Cuối cùng đáp ứng giúp nàng mua một vòng bữa sáng mới coi như thôi. Đọc xong viết văn Dương Bân. Nhìn xem Tào Ảnh loại kia giờ khóc giờ cười trạng thái. Ý thức được mình khoảng cách cái này Tào Ảnh còn rất xa. Nhưng là hắn không muốn từ bỏ. Đằng sau hắn cho Tào Ảnh viết một phong thư tình. Nó bên trong có một câu chính là như vậy viết. Quá khứ ngươi ta khả năng không kịp tham dự. Nhưng là lúc sau ngươi. Ta muốn một mực cùng ngươi đi qua. Tào Ảnh sau khi xem rất cảm động. Thật rất cảm động. Sau đó cho hắn trả lời một câu. Tạ ơn ngài lớp trưởng. Ta một người cũng có thể đi rất khá. Nghỉ giữa khóa. Cao nhất một ban. Rất nhiều người đều đang chơi. Tỉ như cái này Diệp Văn liền rất xuất khí chống nạnh đứng ở phòng học phía sau. Cùng sao sao trò chuyện cái gì? Sao sao? Văn ca. Ngươi biết không? Lần trước cái kia Tần Phi. Cuộc thi lần này cầm toàn cấp thứ 18 tên. Sao sao a, Diệp Văn. Ta biết, Diệp Văn hôm qua ngày cùng Lưu Hải Lộ cùng nhau về nhà thời điểm. Liền đã nghe được Lưu Hải Lộ nói. Nghe Hải Lộ cái kia khoái hoạt ngữ khí. Cái này Tần Phi càng ngày càng để nàng hài lòng. Sao sao, Diệp Văn, ngươi vậy không cần lo lắng. Bất quá nghe nói có thể là gian lận. Diệp Văn, ta lo lắng. Ta là toàn cấp thứ 5. Ta lo lắng cái gì a, sao sao. Ha ha, cũng thế, để hắn hai con ngựa, vậy không đuổi kịp ngươi. Diệp Văn ánh mắt nhìn phía trước vị trí một cái tịnh lệ thân ảnh. Sau đó thở dài một hơi. Ai, thế nhưng là ta lần này bước lui, cùng Hải Lộ chênh lệch càng lúc càng lớn. Sao sao cười ngây ngô. Văn ca, không ai có thể thi qua Hải Lộ. Ngươi yên tâm đi, nàng hội độc cô sống quãng đời còn lại. Diệp Văn gõ sao sao đầu. Sao sao, không đúng, không đúng, nàng chỉ có thể là chúng ta Văn ca. Giờ phút này Lưu Hải Lộ cùng toàn bộ đồng học cũng không giống nhau. Nàng còn tại đắm chìm trong mình thụ thương Olympic đề toán bên trong. Nàng học tập, dễ dàng đi vào, nhưng là không tốt đi ra. Với lại đồng dạng đề, nàng đều khinh thường ở lại làm, bởi vì quá đơn giản. Thật giống như ngươi để ngươi một học sinh trung học đi làm tiểu học đề. Vậy thì thật là hội tẻ nhạt vô vị. Vậy căn bản không có cảm giác thành tựu. Cho nên nàng đều là tìm một chút áo số đề tới làm. Nàng học tập thời điểm. Vô luận ngoại giới là tình huống như thế nào. Liền xem như đánh trận. Vậy sẽ không ảnh hưởng nàng mảy may. Đây chính là nàng chỗ đặc biệt. Nàng không biết nàng cái này chuyên chú thần sắc. Ở những người khác xem ra là cỡ nào mê người. Rốt cục, nàng thở phào một cái. Một đạo danh xưng không người có thể giải học sinh trung học áo số đề. Yêu nhã ngã xuống nàng dưới gấu quần. Nàng cầm từ bản thân đáng yêu chén nước. Rất tự nhiên uống một hớp nước. Nàng nước lập tức không có lập tức liền uống hết. Với lại ngậm tại trong miệng loại bỏ một cái. Cho nên toàn bộ mặt phình lên. Quái đáng yêu. Nàng đứng lên hết nhìn đông tới nhìn tây. Dự định tìm kiếm mình ngồi cùng bàn Trần Mỹ Kỳ trung phó nhà vệ sinh. phát hiện Trần Mỹ Kỳ đang tại Diệp Văn Thân vừa nói chuyện. Nàng tối nở nụ cười. Mỹ Kỳ hiện tại đã bắt đầu trắng trợn tiến công. Nàng rất vui vẻ, nói rõ đi qua nàng cổ vũ. Nàng phải dũng cảm truy cầu mình tình yêu. Nhưng là mình đâu? Nàng lắc đầu, đứng dậy hướng nhà vệ sinh đi đến. Lớp bên cạnh hành lang mỗi ngày đều có rất nhiều nam sinh đứng tại nói chuyện phiếm. Mỗi khi nàng đi qua thời điểm, đều là trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Có chút cũng không dám mắt nhìn thẳng nàng. Đây chính là nữ thần học phách quang hoàn. Mãi mãi cũng là chói mắt như vậy. Toàn bộ cao hơn một cấp. Có hai người có dạng này đãi ngộ. Cái thứ nhất liền là cấp Hoa Trương Di. Cái thứ hai chính là nàng Lưu Hải Lộ. Tào Ảnh tính nửa cái đi. Dù sao Tào Ban mặc rất bảo thủ. Đều là một bộ nhà bên muội muội hình tượng. Bình thường ngoại trừ học tập liền là khiêu vũ. Cho nên đại gia đối nàng không hiểu nhiều lắm. Người theo đuổi không có nhiều như vậy. Các ngươi có thể sẽ hỏi. Bạch Dục Tú đâu? Người ăn chưa? Chẳng lẽ sẽ không tạo thành dạng này oanh động sao? Nói thật, nàng là có vốn liếng này tạo thành dạng này oanh động. Nhưng là bởi vì cao nhất lớp 8 chỗ xa xôi. Sát vách liền là nhà vệ sinh. Cho nên các lớp khác nam sinh cũng không cách nào phục kích thôi. Này cũng là một chuyện tốt. Không phải lấy nàng thu hoạch năng lực. Sợ là muốn tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.